Đường Đa Lê, chương 99, Cung điện đá quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Ngọc hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện giữa Klaus và ông Essendin Tải. Cô chính thức ở trong phòng ngủ của Klaus với tư cách là nữ chủ nhân khi mở tủ quần áo. Cô thấy bên trong đầy những bộ đồ nữ, tất cả đều đúng kích cỡ của cô. So với lần ghé thăm trước, căn phòng này đã có thêm một bàn trang điểm xinh đẹp. Trên đó đặt những món đồ cô thường yêu thích giống hệt căn phòng của cô ở Munich. Cảnh Ngọc vui mừng không xiết. Klaus không có thói quen ăn uống trong phòng ngủ, nhưng anh đã chu đáo chuẩn bị một ít rượu táo cho Cảnh Ngọc. Sau khi thoải mái tận hưởng bồn tắm massage cỡ lớn, cô ngồi trước gương, cẩn thận sấy khô tóc, uống một ly rượu, thì Klaus mới trở về. Vẫn chưa kịp thay đồ, anh đã trao cho cô một nụ hôn. Cảnh Ngọc vẫn bận tâm đến suy nghĩ của ông Essen. Trong lòng lo lắng, cô kéo tay áo Klaus, căng thẳng hỏi. Ông Essen có nói gì không? Klaus hỏi lại, nói gì cơ, ý em là, về chuyện đính hôn của chúng ta. Cảnh Ngọc hỏi, ông ấy có ý kiến gì không? Klaus trả lời, không, em yêu, ông ấy rất vui khi thấy chúng ta bên nhau. Cảnh Ngọc nghi ngờ, thật không, anh không có lý do gì để nói dối em về chuyện này. Klaus cúi xuống. Con rồng trong bụng em vẫn giữ viên ngọc quý của anh chứ? Ông Essen mất khoảng nửa giờ để hoàn thành bữa tối của mình. Ông không thể phủ nhận hương vị của món ăn Trung Quốc này. Thành thật mà nói, nó thực sự rất ngon. Nhưng, cũng rất thử thách răng miệng. Ông Essen hoàn toàn dựa vào ý chí để ăn hết phần cơm lá tre. Sau đó tự nhủ rằng có lẽ sau này sẽ không bao giờ thử món này nữa. Tòa dinh thự thuộc về gia tộc Essen đã tồn tại qua hàng trăm năm. Hiện tại, chủ nhân của nó là ông Essen và người thừa kế duy nhất của ông, Klaus. Khác với Klaus từng phải sống lưu lạc khi còn nhỏ, ông Essen sinh ra và lớn lên ngay tại dinh thự này. Mẹ ông là một quý bà cao quý và thanh tao, thích tắm bằng cánh hoa hồng mỗi bông hồng chỉ hái vài cánh từ phần đẹp nhất. Mặc dù gia tộc Essen sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng mỗi đời chủ nhân đều có rất ít con cái, đặc biệt là thế hệ của ông Essen. Mẹ ông, với cơ thể yếu đuối, đã không có ý định sinh thêm sau khi sinh ông ra đời. Là người thừa kế tương lai, ông Essen từ nhỏ đã phải chịu sự giáo dục khắc nghiệt. Ông học tại các trường quý tộc, sống và làm việc theo khuôn khổ nghiêm ngặt. Ông Essen quen với việc sống theo quy tắc, ví dụ như việc đọc sách, học tập, làm việc theo thời gian biểu của gia đình. Điều duy nhất phá vỡ quy tắc chính là việc ông không kết hôn với một tiểu thư danh giá mà gia đình đã sắp xếp. Ông đã lịch sự từ chối. Đúng lúc đó, gia tộc có công việc liên quan đến Pháp. Để tránh kế hoạch của cha mình, ông Essen chủ động xin đi Pháp. Ông sống trong một căn nhà có thể nhìn thấy tháp Eiffel với những bức tường dán giấy hoa đẹp đẽ. Vào thời gian rảnh, ông thường đến nhà hát nghe opera hoặc xem các buổi biểu diễn cabaret, tiện thể thưởng thức một bữa tối kèm cả chai rượu sâm panh. Và cũng chính lúc đó, ông Essen gặp Diane. Cô gái ấy có mái tóc nâu đẹp và đôi mắt đen, là một tín đồ sùng đạo. Trên đường đến nhà hát, qua cửa xe, ông thấy cô trong bộ quần áo màu xám, đang giúp đỡ tại một tu viện. Có lúc cô truyền đạo, có lúc phân phát thức ăn và nước uống cho những người lang thang. Đó là một cô gái tốt bụng. Về sau, Diane làm việc tại khách sạn nơi ông Essen đang ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ sức khỏe của cô không tốt lắm. Cô chỉ đảm nhận công việc ở quầy lễ tân, giao tiếp với khách hoặc tính toán sổ sách. Chính cô là người chủ động chào hỏi ông Essen. Khi ấy, ông sử dụng một cái tên giả ở một đất nước xa lạ. Ông buộc phải bảo vệ danh tính của mình. Diane luôn gọi ông bằng cái tên giả đó, kèm theo một nụ cười ấm áp. Có lẽ vì tính cách, ông Essen có khuôn mặt lạnh lùng khó gần. Ông hiếm khi cười và cũng không biết cách giao tiếp với các cô gái. Vì thế, khi Diane thể hiện thiện ý, ông chỉ lạnh lùng gật đầu, rồi rời đi mà không nhìn cô lần thứ hai. Thực tế, ông Essen cũng muốn trò chuyện với cô, nhưng việc trưởng thành trong khuôn khổ khiến ông gặp khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ thân mật. Ông Essen giỏi giao tiếp với người lạ, phân tích tình huống, nở nụ cười lịch sự đúng chuẩn, nhưng không biết cách mỉm cười với người thân thiết. Phải đến tuần thứ hai, ông Essen mới nói với cô câu đầu tiên. Cô có cần ô che mưa không? Khi ấy, Diane vừa tan làm, vội vàng đến tu viện mà không có ô, chỉ lấy túi xách che đầu. Diane rất bất ngờ, chần chừ rồi nói cảm ơn. Ông Eason đưa ô của mình cho cô. Ngày hôm sau, Diane rửa sạch chiếc ô và mang trả lại. Nhưng trước khi ông Eason rời đi, ông tình cờ gặp Diane trong bộ dạng ướt sũng vì mưa. Khi đó, ông đã chuyển sang ở một khách sạn khác. Ông mời Diane lên phòng để sấy khô quần áo. Những chuyện sau đó thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi ông Eason ôm cô, Diane không từ chối, mà chỉ siết chặt vai ông. Ông Eason đưa danh thiếp của mình cho cô, nói rằng ông sẽ quay lại, hy vọng có thể gặp lại cô. Nhưng công việc ở nhà quá bận rộn, vượt ngoài sức tưởng tượng của ông Eason. 2 tháng sau, khi ông quay lại, Diane đã chủ động nghỉ việc tại khách sạn và rời tu viện. Ông Eason không tìm được cô. Ông nghĩ, có lẽ cô đã chán ghét ông. 8 năm sau, khi vẫn còn độc thân, ông Eason gặp lại Diane, nhưng chỉ qua chiếc hũ cho cốt của cô, cùng đứa trẻ mang gương mặt giống hệt ông Ploss. Đối với đứa trẻ đã trưởng thành này, Eason cũng chẳng biết phải làm sao để hòa hợp. Ông đắm chìm trong nỗi đau mất Diane, bàng hoàng vì nhận ra mình có một đứa con trai đang lưu lạc bên ngoài và chịu nhiều đau khổ. Trong thoáng chốc, ông không biết làm thế nào để gánh vác trách nhiệm làm cha. Ông Eason chắc chắn yêu Ploss, đó là đứa con duy nhất của ông và Diane, sở hữu sự dịu dàng và thân thiện giống Diane, đồng thời thừa hưởng diện mạo từ Eason. Cũng vì vậy, Eason quyết định không kết hôn. Chỉ một đêm ngắn ngủi hoang đường, Eason phải trả giá bằng cả đời. Quá nhiều thất bại trong các mối quan hệ thân mật khiến Eason chỉ biết lựa chọn một vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ bản thân. Như lúc này, sau khi trở về phòng, ông có thói quen đeo kính và nhìn ngắm những bức ảnh của Diane và Ploss. Ảnh của Diane không nhiều, cô để lại cho thế giới này rất ít thứ, nhưng ảnh của Ploss thì có rất nhiều. Những bức ảnh chụp trong các buổi phỏng vấn với báo chí hoặc các nhiếp ảnh gia, Eason đều lưu giữ cẩn thận. Tuy nhiên, trong 4 năm gần đây, ảnh của Ploss và cảnh ngọc là nhiều nhất. Ploss hiếm khi chụp ảnh một mình, phần lớn đều xuất hiện cùng với cảnh ngọc. Những bức ảnh ấy có lúc được Andre chia sẻ, có lúc do chính Ploss đăng lên mạng xã hội. Đúng vậy, ông Eason đã âm thầm dùng tài khoản ẩn danh để theo dõi tài khoản Instagram của Ploss và cả Facebook, Instagram của cảnh ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng nghe người ta kể lại cảnh Ploss cầu hôn cảnh ngọc. Trên ban công của một biệt thự cổ kính đầy lịch sử, Ploss von Eason đã chân thành bày tỏ tình yêu với cảnh ngọc. Cô cảm động đến mức không kìm được nước mắt, cuối cùng đồng ý lời cầu hôn. Điều duy nhất khiến ông Eason tiếc nuối chính là sự thiếu vắng những nghi lễ truyền thống. Không có 10.000 bông hồng, không có băng rôn đỏ ghi tên hai người, không có loa phóng thanh, không có nhạc cụ hay chiếc nhẫn giấu trong bánh hay món tráng miệng nào khác. Ông Eason nghĩ vậy với chút tiếc nuối. Cảnh Ngọc không biết gì về sự tiếc nuối của ông Eason. Dù ngôi biệt thự này đã có tuổi đời lâu dài, khả năng cách âm lại rất tốt. Vì thế, cô an tâm cùng Ploss trải qua một đêm ngọt ngào trong phòng ngủ của anh và yên giấc đến tận trưa hôm sau. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy món quà bất ngờ mà Ploss đã nói đến. Ploss von Eason đã xây tặng cô vườn hoa trong tòa nhà kính tuyệt đẹp ngay trong khuôn viên biệt thự. Tại vị trí trước đây từng được dùng để ngắm hoa quỳnh, giờ đây xuất hiện những loài hoa khác biệt. Có một cây san hô khổng lồ cùng nhiều loài rực rỡ khác như mẫu đơn, hoa hồng, thược dược, phong lan, hoa mai và hoa anh đào. Những cây hoa, dù lớn hay nhỏ, cao hay thấp, đều có thân cây bằng vàng bạc và cành hoa được chế tác từ các loại đá quý. Cánh hoa và nhụy hoa được làm từ các loại ngọc quý, tái hiện vẻ đẹp tinh xảo như thật. Đây giống như một căn phòng bước ra từ chuyện cổ tích. Ở trung tâm, giữa những bông hoa và cây cối, là một chiếc ghế sofa tuyệt đẹp và một chiếc bàn nhỏ xinh. Nếu em muốn tắm nắng, đọc sách hoặc uống trà, em có thể đến đây. Ploss nói và chỉ tay về phía ghế sofa, kéo tay Cảnh Ngọc để cô thử cảm nhận sự thoải mái. Xin lỗi vì anh đã tự ý làm nhà kính này. Sau này, nếu em thích loài cây nào, chúng ta sẽ dần dần thêm vào nhé. Cảnh Ngọc đáp, tuyệt vời đến mức không thể tuyệt hơn. Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào. Cô không thể tiếp tục nói những lời ngọt ngào hoặc vui vẻ được nữa. Ploss hiểu rõ sở thích của Cảnh Ngọc dành cho vật chất xa hoa, cũng biết rằng khi cô nói muốn có một cây làm từ đá quý, chỉ là một lời nói đùa, nhưng anh vẫn thực hiện giấc mơ xa xỉ và có phần tầm thường ấy của cô. Ploss có khả năng biến những điều bình thường thành cổ tích, dù chỉ từ một câu nói vu vơ. Cảnh Ngọc cảm động, cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình với Klaus, nhưng lời nói của cô nghẹn lại. Đáp lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Cảnh Ngọc ngẩng đầu lên, chủ động hôn vào môi Klaus, cảm nhận hương vị dịu dàng từ anh. Cô không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc dâng trào của mình vào lúc này. Sau khi nụ hôn dịu dàng ấy kết thúc, cô chỉ có thể khẽ nói với Klaus. Hôm nay, anh có thể yêu cầu em bất cứ điều gì, làm gì cũng được. Klaus đang hôn tay cô dừng lại khi nghe câu nói ấy. Anh cúi đầu, nhìn sâu vào khuôn mặt cô. Trên gương mặt Cảnh Ngọc là ánh sáng lấp lánh tựa như vàng ròng. Klaus không trả lời ngay, anh tiếp tục vuốt ve tay cô, mỉm cười xác nhận lại. Bất cứ điều gì sao? Cảnh Ngọc nói, đúng vậy, anh yêu. Nghĩ đến sở thích của đối phương, cô nhanh chóng bổ sung. Nhưng không được vượt qua những gì đã nằm trong thỏa thuận của chúng ta. Đúng vậy, 5 năm trước, tại căn biệt thự ở Ludwig, Cảnh Ngọc và Klaus đã ký một bản thỏa thuận, ghi rõ những điều cả hai không thể chấp nhận và những thứ nên tránh thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều rất tuân thủ, không ai vượt qua những giới hạn mà người kia không đồng ý. Mặc dù Cảnh Ngọc biết Klaus sẽ không phá vỡ lời hứa, cô vẫn nghĩ rằng việc nhắc nhở là cần thiết. Klaus buông tay, chuyển sang vuốt ve khuôn mặt cô. Lực tay của anh hơi mạnh hơn một chút, cảm giác đau nhẹ từ đầu ngón tay anh dần lan truyền qua thần kinh của cô, không ngừng. Cảnh Ngọc lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh lục sẫm của anh. Anh hạ thấp giọng, anh có thể yêu cầu em làm một điều hơi quá đáng một chút không? Cô hỏi, quá đáng đến mức nào? Cổ họng cô khô khốc, như thể nước trong cơ thể đang nhanh chóng cạn kiệt. Klaus vuốt ve lòng bàn tay cô, chạm đến làn da mềm mại giữa các ngón tay, nhẹ nhàng nói với cô. Có lẽ, nó sẽ khiến em cảm thấy hơi khó chịu. Cảnh Ngọc không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Cô cố giữ bình tĩnh. Có lẽ em có thể. Cô nói, anh cứ nói đi. Klaus tiến lại gần cô hơn, các ngón tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy ra phía sau. Cảnh Ngọc cảm nhận được áp lực từ anh, ánh nắng chiếu xuống mái tóc vàng mà cô vừa hôn cách đây không lâu. Klaus cúi xuống bên tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Luận văn của em, hãy viết lại và nộp trước 10 giờ tối nay, cách chương.